Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 phía sau màn độc thủ. Natasha thực sáng suốt không có tiếp tục thâm nhập cái này đề tài. Người nói là tâm lý ám chỉ. Vậy cho là tâm lý ám chỉ đi, hai người đồng thời nhìn về phía ngoài xe. Các nàng đều thấy được con nhện mặt người dị trạng, gia hỏa này trong miệng ngậm một cái màu xanh. Lục phế liệu thùng, nếu không nhìn lầm nói. Cái này phế liệu thùng đúng là tạo thành chấn nhỏ con nhện thành họa thủ phạm. Phía trước phế liệu thùng đặt ở cục cảnh sát. Không biết như thế nào rơi xuống gia hỏa này trong miệng, màu lục đậm sền sệt chất lỏng không ngừng. Bị con nhện mặt người hút đến trong bụng. Gia hỏa này thực thông minh. Một lần chỉ hút một cái miệng nhỏ. Một chút làm thân thể thích ứng phế liệu thùng nội hóa học vật chất, ta hiện tại nổ súng sẽ đem cái. Kia thùng liên quan con nhện cùng nhau đánh bạo sao? Natasha rất có hứng thú hỏi, Bella có điểm vô ngữ. Người cho rằng đây là ở chơi trò chơi sao? Hiện thực sẽ có ngậm một cái thuốc nổ bao xuẩn boss sao? Ta chính là thử một chút ngươi trí lực. Cảm ơn, ta trí lực không thành vấn đề. Hai người một bên phun táo, một bên đối với con nhện mặt người khai hỏa, là biến dị cũng hảo. Là phản tổ cũng thế. Đừng động nó là như thế nào tới. Đánh chết khẳng định không sai, nhưng thứ này tâm khống năng lực thập phần cường đại. Không ngừng có con nhện từ mặt bên nhảy ra cho nó đỡ đạn. Càng nhiều con nhện tắc từ tả hữu hai cái phương hướng đánh tới, chạy mau. Chạy mau, Bella không ngừng thúc giục. Natasha tắc giá xe bán tải ý đồ lao ra vây quanh, nhưng nàng thử mấy lần. Con nhện vây kín đều có thể đem nàng xuất khẩu phá hỏng. Này cùng kỹ thuật điều khiển không quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì địch nhân quá nhiều, chúng ta trước hết cần xóa sạch cái kia đại gia hỏa. Ly gần điểm, người một thương xử lý nó. Natasha ở Bella bên tai dùng sức hô, không. Ta cảm thấy rất khó. Gia hỏa này nhìn như là ở mượn dùng con nhện thân thể tới ngăn cản viên đạn. Nhưng ta cho rằng nó ở lừa gạt chúng ta. Gia hỏa này tự thân lực phòng ngự tuyệt đối không thấp. Bella cẩn thận quan sát. Đến ra không giống nhau kết luận, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu tâm linh hộ thuẫn đều bại lộ, như vậy nàng cũng không ngại lại bại lộ một chút đồ vật. Bella biểu tình nghiền ngẫm mà từ ghế sau. Phía dưới ngăn bí mật lấy ra một quả APG ống phóng hỏa tiễn. Trang đạn, mở ra xe bán tải cửa sổ ở mái nhà. Nhắm chuẩn phương xa con nhện mặt người, Natasha đều kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cứ việc ta cảm thấy lúc này không nên hỏi. Nhưng là, ta còn là muốn hỏi một chút. Ngươi từ nào làm ra thứ này? A ha ha ha ha, là ta làm người tốt chuyện tốt. Một cái trung niên đại thúc tặng cho ta. 15 giây sau, Natasha một tay nắm lấy tay lái. Một tay nổ súng. Phanh phanh phanh, toàn bộ băng đạn nội viên đạn toàn bộ đánh quang. Nàng tay phải bị chấn đến tê dại. Nhưng cũng vì Bella dọn sạch tầm nhìn, ầm vang, một tiếng bạo vang. Đạn hỏa tiễn lôi kéo đuôi diễm. Trực tiếp mệnh trung con nhện mặt người bụng. Theo sau chính là kịch liệt nổ mạnh. Cũng bốc lên khởi một đại đoàn cực nóng hỏa diễm, đã chết sao? Đã chết sao? Tiểu Mỹ nữ cấp bách mà dò hỏi, nổ mạnh uy lực không nhỏ. Hơn phân nửa cái kia phế liệu thùng nội cũng có một ít dễ châm dễ bạo vật chất. Bella đã không cảm giác được con nhện mặt người tâm linh dao động. Nhưng hai người vẫn là ở bên ngoài lại vòng hơn phân nửa vòng, bụi mù tan hết. Lúc này, các nàng mới nhìn đến chính mình chiến quả, mặt đất bị tạc ra một cái đường kính gần 8 mét hố to. Thịt nát cùng đen nhánh sắc máu rơi rụng đầy đất. Tin tức tốt là có tâm linh thao tác năng lực con nhện mặt người bị nổ chết. Tin tức xấu là làm chứng cứ phế liệu thùng cũng ở nổ mạnh trung hóa thành hư ảo, khuyết thiếu cái. Này thủ lĩnh, con nhện vây quanh lập tức trở nên trăm ngàn chỗ hở lên, không sai biệt lắm đi. Bella một bên số trên người còn thừa viên đạn, một bên hỏi, được xưng không sợ con nhện Natasha so nàng ổn một ít. Lại đến một vòng, xe bán tải ở trấn nhỏ nội lặp lại xoay ba vòng. Bella trên đường lại ở xe sau trói lại một con mẫu con nhện. như là đánh du kích giống nhau. Ở trấn nhỏ chuyển động 10 phút, hai người cũng có chút bất kham gánh nặng ý tứ, xe sau đi theo con nhện quá nhiều. Liếc mắt một cái đều vọng không đến biên, chúng ta chuẩn bị tốt. Các ngươi mau bỏ đi. Samantha thanh âm từ di động truyền ra, hai người không hề do dự. Một cái lái xe, một cái bưng lên súng trường rửa sạch con đường, Natasha hết sức chăm chú mà lái xe. Hai người gần như đánh hết toàn bộ viên đạn. Lúc này mới mạo hiểm vô cùng mà lao ra trấn nhỏ, thành phố Túc Sơn ở phương Nam. Ly trấn Prosperity gần nhất. Đây cũng là Bella làm Samantha mang theo trấn dân chạy trốn lộ tuyến, các nàng liền không thể hướng phương Nam chạy. Hai người lái xe mang theo mênh mông cuồn cuộn con nhện đại quân trốn hướng Bắc Phương, ở ly trấn Prosperity gần 3 km đường xa bên. Các nàng phát hiện một chiếc ngừng ở ven đường phô ô tô, cửa xe rộng mở. Một cái tây trang dày da trung niên nhân nằm ngửa đang ngồi ghế. Xa tiền kính chắn gió vỡ vụn nghiêm trọng. Tựa hồ là cái gì sắc bén đồ vật một chút đâm xuyên qua kính chắn gió cùng trung niên nhân là trấn trưởng, hắn vì cái gì sẽ chết ở chỗ này? Natasha phi thường khó hiểu, người là có tâm lý nghe theo đám đông. Hai người một đường hướng bắc, nhìn đến chiếc xe đều là hướng nam khai. Hướng bắc đi số lượng cực nhỏ, có thể chạy đến trấn Prosperity ngoại. Vị này trấn trưởng tiên sinh vẫn là đầu một cái, đưa ta về nhà. Thình lình so xuất hiện ở Bella, phía sau. Âm âm mà đối với nàng nói một câu nói, ai? Người ở cùng ai nói lời nói? Natasha phản ứng cực nhanh, lập tức quay đầu lại. Nhưng nàng cái gì cũng không thấy được, Bella nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên phải tốn tâm tư lý giải so ý tứ. Một bên còn phải đem Natasha bên này qua loa lấy lệ qua đi, siêu năng lực có thể giải thích. Nhưng là nữ quỷ thứ này liền có điểm khó mà nói, ách. Ta ý tứ là vị này trấn trưởng tiên sinh phải về nhà tựa hồ phương hướng không đúng a. Chẳng lẽ có nào đó người ở đưa hắn? Hoặc là bảo hộ hắn sao? Có người muốn đưa hắn về nhà. Mắt thấy mặt sau con nhện đại quân một chốc một lát còn không có đuổi theo. Nàng mở cửa xe, đi vào phô ô tô một bên xem xét lên, ngươi xem. Bên này có dấu chân, nhìn dáng vẻ là giày da. Hơn nữa đi được thực thong dong. Người có thể ở con nhện vây công hạ như vậy thản nhiên mà rời đi sao? Bella đem so phân tích thay hình đổi dạng. Dùng chính mình miệng lưỡi nói ra, Natasha quay đầu lại hướng xe ghế sau chỗ lại nhìn vài mắt. Tầm mắt nội trống không? Cái gì cũng không có. Phía trước cảm giác rất quái dị. Nàng cảm thấy nơi đó tựa hồ có cái thứ gì. Nhưng Bella nói xác thật hấp dẫn nàng lực chú ý, nàng đi theo xuống xe nhìn kỹ hai mắt, ý của ngươi là, nơi này còn có người sống sót, hoặc là chính là con nhện sự kiện phía sau màn thủ phạm. Đến ích với phong phú tác phẩm điện ảnh cùng não động. Bella cơ bản đồng ý nàng quan điểm, cũng cho rằng cái này suy đoán chính xác tính phi thường cao, có lẽ là không tính toán che giấu. Có lẽ chính là cho rằng trấn nhỏ không có người sống sót có thể chạy xa như vậy. Phía sau màn độc thủ dấu chân không có tiến hành che lấp. Bella các nàng theo dấu vết. Ở phía đông bắc không đến 800 mét đồi núi chỗ tìm được rồi một cái cực kỳ ẩn nấp ám môn trên cửa. Không có bắt tay. Không có công nghệ cao mật mã khóa. Càng không có gì đồng tử vân tay kiểm nghiệm trang bị. Chỉ có một đỏ rực cái nút, cái này cái nút là làm gì dùng? Bella rất là tò mò, ngón tay không tự kìm hãm được liền điểm đi lên. Hết chương.